Chương 1011, Bồi Tội Yến trong một tiểu sơn cốc ngày bình thường vắng vẻ, lúc này lại một mảnh hối hả, ồn ào không chịu nổi. Từng dòng người bưng những bàn ăn nối đuôi nhau vào. Trên bàn ăn đều là sơn hào hải vị, chim chuột trắng rết gì gì đó, đều là tuyệt cơ mờ nờ phẩm nhân gian. Tuy phàm là tu giả, đã thoát ly thế tục, đuề không dựa vào những tục vật mà sống, nhưng vẫn tuân theo tục lễ. Giống như bây giờ vậy, hẳn là có đại hỷ hoặc chuyện buồn phát sinh, mới khai yến khoản đãi người thân bạn bè. Vui thì mừng vui gấp bội, buồn thì bớt buồn, lấy lại vui. Nhưng, vẻ mặt trong đám người lui tới lại đều không buồn không vui. Mà là biểu lộ phẫn uất, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi làm việc. Bốn người Quỷ Hổ, Khuê Lan, Thiết Ưng Nguyệt Linh đều sắc mặt âm trầm ngồi trước một bàn tiệc, sắc mặt lạnh lùng đến đáng sợ, những người rửa chén đĩa thậm chí không dám tới chỗ bọn họ. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, Khuê Lan vỗ mạnh vào bàn, mắng to, con mẹ nó, Trác quản gia bị trúng gió à, rõ ràng là đối phương khinh người quá đáng, còn làm cái gì bồi, còn muốn chúng ta bồi tội, quả thực buồn cười. Đúng vậy à, trước kia dù ngài ấy có ủy khúc cầu toàn thế nào, cũng chưa từng làm chuyện uất ức như thế. Nguyệt Linh hừ lạnh. Thiết Ưng bất đắc dĩ nói, vậy các ngươi vẫn ngồi chỗ này làm gì, nhấc cái mông đi đi à. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn đi sao, chúng ta tới đây là cho Trác quản gia mặt mũi, dù sao ngài ấy có ân với chúng ta, nếu không, lão tử sớm đã phá tan chỗ này rồi. Khuê Lan ồm ồm mắng to, ngay sau đó chợt nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, khó hiểu nói, ta còn thấy rất là kỳ quái, các ngươi ngồi chỗ này làm gì? Nội môn ngoại môn các ngươi cùng ngạo quen thói từ lâu, thật chẳng lẽ có thể nhìn được à? Dù sau lưng hai tên khốn kiếp kia có trưởng lão làm chỗ dựa, chúng ta không làm gì được bọn họ. Nhưng cũng không đến mức đến trước mặt nhận sợ chứ. Nghe vậy, trong mắt Thiết Ưng hiện lên vẻ tức giận, nhưng vẫn hung hăng áp xuống, thản nhiên nói, ta nể mặt Trác quản gia, các ngươi cũng biết, ta bị Xích Phong đánh trọng thương, linh căn của ta suýt chút bị hắn đánh gãy, gần như đã bị phế. Là Trác quản gia trở lại cứu ta, còn giúp cho ta đột phá thần chiếu cảnh. Cho nên hắn đã lên tiếng, ta thì không thể không nghe. Là thập phẩm linh đan, thông thiên đan đúng không? Khuê Lan khẽ gật đầu nói, đan dược này xác thực thần kỳ, nhi tử ta với muội muội Nguyệt Linh cũng được thuốc này cứu. Trác quản gia đúng là nhân vật thông thiên, ta rất bội phục. Ta thấy, cho dù là trưởng lão cung phụng, cũng không có một người có thể vượt hắn. Chỉ là, chuyện hôm nay lại. Ai? Bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt Khuê Lan lóe lên vẻ mất mát, sau đó quay đầu về phía Quỷ Hổ nói. Quỷ Hổ sư huynh, ngươi lại vì cái gì mà ngồi chỗ này? Trác Phàm kêu ta ở gần hắn, nghe hắn là điều kiện cơ bản nhất. Quỷ Hổ đạm mạc nói. Mọi người nghe thế thì mỉm cười, nhiều ngày như vậy ở chung, bọn họ đều không khác nhau mất, bốn người ở bên Trác Phàm đều có mục đích. Khuê Lan cùng Nguyệt Linh là vì báo ân. Mặt khác cảm thấy đi theo Trác Phàm sẽ có tiền đồ tốt. Thiết Ưng là vì báo mối thù oan khuất 3 năm trước đây, đồng thời muốn đi theo Trác Phàm làm một sự nghiệp lẫy lừng. Nếu có thể đoạt lấy lợi ích từ chỗ nội môn, cắt một miếng thịt trên thân đám lão đầu tử kia, hắn đã đủ sung sướng. Bây giờ, hiển nhiên đã được như mong muốn, nội môn xác thực bị làm cho rối tung lên, mà ngay cả chiêu số hạ lưu là để cháu trai cháu gái mình ra tới quấy rối đều đã dùng đến, hắn càng thống khoái. Thiết Ưng tuy tức giận chuyện bội tội yến lần này, nhưng tổng thể, hắn vẫn hết sức mừng rỡ. Trác Phàm lấy tài lực khổng lồ trùng kích, thật sự đã làm cho nội môn xưa nay luôn sừng sững bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngược lại, trong bốn người, đơn thuần nhất là Quỷ Hổ, bản thân đệ tử đại trưởng lão. Hắn đi theo Trác Phàm, đơn giản chỉ vì hoàn thiện thực lực của mình. Lão cha, lát mọi người phải cố gắng bình tĩnh a. Bây giờ những người kia lần lượt đến, trừ những người được mời, một số trưởng lão cung phụng nội môn, còn có đệ tử ngoại môn nội môn cũng đều đến đây tham gia náo nhiệt. Thanh thế rất lớn. Nhận sợ trước mặt nhiều người như vậy, mọi người phải kiên trì lên mới được. Đừng để bị khiêu khích, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khuê Cương cùng Nguyệt Nhi đầy vẻ nghiêm túc, lo âu nhắc nhở. Khuê Lan trừng mắt, vỗ bàn đứng dậy, mắng to, con mẹ nó, thật sự là khinh người quá đáng, những người này khẳng định là do hai lão già kia tìm đến, rõ ràng để xem chúng ta xấu mặt. Xấu mặt cũng không sao cả. Chỉ sợ bọn họ dụng tâm hiểm ác, trong bữa tiệc lại ra vung lời nhục mạ, khiêu khích, buộc chúng ta động thủ, để bọn họ có cớ trừ diệt chúng ta như hai đứa cháu của bọn họ vậy. Nguyệt Linh nhắc nhở, cho nên Cương Nhi nói rất có lý, chúng ta đến lúc đó nhất định phải tỉnh táo. Khuê Lan trầm ngâm một hồi. Cuối cùng giận hừ một tiếng, lại ngồi xuống. Nơi xa, Bạch Cung Phụng nhìn bốn người, bất đắc dĩ thở dài, nhìn Thích Cung Phụng nói, chuyện này là sao vậy, Trác Phàm thủ đoạn cao minh. Nhưng chuyện lần này là sao vậy? Tông chủ nói Trác Phàm không khéo, kêu chúng ta cứ nghe theo hắn, nhưng hắn ra chiêu khó hiểu thế, thật sự làm người ta lo lắng a. Đúng vậy a, nếu không phải tông chủ có lệnh, hết thảy nghe hắn hành sự, lão phu đã mặc xác hắn, hừ. Thích Cung Phụng hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía những trưởng lão cung phụng đang nối đuôi nhau đi vào, thấy bọn họ đều rất thoải mái, một bộ đến xem trò vui. Mà những trưởng lão cung phụng tìm nơi tựa đến tạp dịch phòng, từng người lại sắc mặt âm trầm, phiền muộn không nói ra lời, thậm chí có người đang hoài nghi, quyết định lúc trước là đúng hay sai. Tiểu tử này không còn dám trêu chọc nội môn, muốn dừng tay giảng hòa với người ta, lại còn làm cho chúng ta mất mặt mất hứng, cái quái gì vậy? Nhất thời, trong lòng mọi người đều tràn ngập nộ khí, lại không biết nên phát hay không phát. Thích Cung Phụng thấy thế thì lắc đầu thở dài, xem ra đều là bị buộc mà đến a, không có mệnh lệnh của tông chủ, con mẹ nó ai thèm đi theo tiểu tử này đến đây tự làm mất mặt xấu hổ. Một phương diện khác. Trong tiểu viện vắng vẻ của Thạch Cung Phụng, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đều mặc một bộ cẩm yên ngọc phục mới tinh, Xuân Quang đắc ý đi tới. Thạch Cung Phụng cũng đi dự tiệc sao? Nhị trưởng lão cười lớn nói. Thạch Cung Phụng khẽ cười nói, hôm nay hai người các ngươi là nhân vật chính mà, lão phu không đi. Ai, Thạch Cung Phụng khách khí rồi, ngài mới là đứng đầu của chúng ta, tràn diện lớn như thế, làm sao có thể không có ngài đến tọa trấn. Ha ha ha, thôi thôi, lần yến hội này, tông chủ không đi, ta đi làm gì? Chẳng lẽ không sợ người ta nói mình là lấy thế đè người sao? Thạch Cung Phụng nở nụ cười gian trá. Nghe được lời này, thất trưởng lão tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, rồi chợt cười to lên, ha ha ha. Lão hủ rõ rồi, tiểu tràng diện như thế, còn làm phiền phiền Thạch Cung Phụng đến, quá cho bọn họ mặt mũi. Hai người chúng ta đi là đủ rồi. Thạch Cung Phụng khẽ gật đầu, nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng, thất trưởng lão lĩnh hội không tệ, xác thực ý này. Lão phu đi là cho bọn họ mặt mũi đấy. Nhị trưởng lão nghe thế cũng bừng tỉnh đại ngộ, bèn cười to nói, không sai, không thể cho bọn họ sắc mặt tốt. Có điều, vẫn thật không ngờ, bọn họ thế mà lại chủ động bồi tội, ta còn tưởng rằng chúng ta còn phải giằng co rất lâu với tạp dịch phòng, thất trưởng lão lại thăm thẳm nói. Thạch Cung Phụng mỉm cười lắc đầu, việc này đã trong dự kiến của ta, rất hợp tình lý. Các ngươi thử nghĩ xem, Trác Phàm tuy cơ trí dũng khí, nhưng vẫn đều là ra mặt vì Tà Vô Nguyệt, mà lần này Tà Vô Nguyệt không thể xuất thủ, cho nên hắn sẽ bị rất nhiều cản trở. Dù sao, tên tạp dịch phòng này vẫn nằm trong kế hoạch của Tà Vô Nguyệt, nếu làm hư, hắn chỉ là một người đệ tử mà thôi, chịu trách nhiệm không nổi. Cho nên áp lực quá lớn, đành phải trước tiên lui một bước, nhận yếu thế, thậm chí bồi tội. Không phải có một câu như này sao, thân thủ không đánh người thì mặt phải tươi cười. Nhưng chúng ta lại thích đánh mấy kẻ tươi cười. Hắn cười càng thiện, chúng ta đánh cho càng hung ác, ha ha ha. Nhị trưởng lão cười lớn. Hai người còn lại liếc nhau, cũng đều cười rộ lên. Thạch Cung Phụng cười lạnh nói, không sai, hắn coi là tạm thời lui một bước, dừng tay giảng hòa, nhưng chúng ta sẽ thư giãn sao? Hừ hừ, hoàn toàn ngược lại, chúng ta phải thừa thắng xông lên, một lần hành động nhổ cái đinh trong mắt này, để tin anh tạp dịch phòng hoàn toàn biến mất. Mà cơ hội này, lại là do hắn chủ động đưa tới, hừ hừ hừ. Thạch Cung Phụng yên tâm, chúng ta minh bạch, lần này bồi tội yến, chúng ta tự sẽ làm cho hắn không còn mặt mũi. Sau đó ngay cả mạng cũng mất, ha ha ha. Thạch Cung Phụng nhìn bóng lưng bọn hốc dần biến mất, tiếng cười lạnh càng lúc càng lớn, vang vọng giữa trời. Chương 1012, tin anh nội đấu trong một lương đình, một thiếu nữ đang ngồi với tư thái cực kỳ lười biếng, bàn chân nhỏ không ngừng quấy quấy nước dưới hồ. Nàng chính là người mà vài ngày trước đại náo tạp dịch phòng, bàn Ngọc Quyên. Từ chuyện lần đó, mấy người Dương Sát trở về, tất nhiên răn dạy bọn họ một phen, chỉ là, trước đó có cái cớ tốt, lại có lão gia là nội môn trưởng gia cùng Thạch Cung Phụng làm chỗ dựa, bọn họ không sợ chút nào. Nhiều lắm là bị giáo huấn hai bữa, vẫn sẽ là không đau không ngứa. Mấy người Dương Sát cũng đành chịu, không muốn làm lớn chuyện, liền giam bọn họ lại. Không cho phép bọn họ ra ngoài gây chuyện. Ngọc Quyên sư muội, sao lại nhàn tình nhã trí tới đây nghịch nước a? Ngọc Quyên ngừng đôi chân vung vẩy, quay đầu nói, hừ, như vậy còn có thể thế nào, hai người chúng ta đều bị cấm túc, chẳng lẽ ngồi một chỗ tĩnh tọa. Xích Phong đến bên tai nàng, thì thầm vài câu, nàng lập tức sáng mắt lên, kinh hỉ nói, thật sao, cả phá thiên kích của gia gia ngươi mà ngươi đều lấy ra được. Hắc hắc hắc. Không phải ta, là gia gia cho ta. Ông ấy đã sớm ngờ tới, chúng ta hôm nay khẳng định sẽ bị ba lão gia hỏa giam lại, cho nên trước lúc đó đã giao cho ta. Phải biết, phá thiên kích là thất phẩm ma bảo chuyên phá kết giới, bây giờ chúng ta có thể nghênh ngang đi ra ngoài rồi. Xích Phong cười to đầy đắc ý, Ngọc Quyên vạn phần kinh hỉ, rồi kéo hắn tay nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta nhanh đi ra ngoài a, thừa dịp bọn họ còn chưa trở lại, ta đi ra ngoài chơi. Ai ai ai, Ngọc Quyên sư muội, ta còn chưa nói hết đây, ngươi gấp làm gì? Ngọc Quyên không hiểu, hắn lại cười to nói, sư muội, thiên hạ này không có bữa ăn miễn phí, gia gia của ta đưa phá thiên kích cho ta, là có nhiệm vụ. Chúng ta đi ra ngoài, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới được. Chuyện gì, ngươi nói đi. Dù sao chúng ta hai cái đều bị buộc trên một sợi thừng rồi, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ngọc Quyên vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, mười phần thản nhiên nói. Xích Phong gật đầu, thực cũng không phải việc lớn gì, chẳng qua là để cho chúng ta lại đi phách lối thêm lần nữa mà thôi. Ngươi biết hôm nay vì sao ba lão gia hỏa giam chúng ta lại? Còn cấm đoán tinh anh môn nhân tùy ý ra vào hay không? Vì sao? Ta nói ra, ngươi nhất định sẽ không tin, chúng ta đi tạp dịch phòng đại náo một phen, tạp dịch phòng lại muốn bày bồi tội yến, thỉnh tội với chúng ta. Gia gia của hai người chúng ta, còn có ba lão gia hỏa. Đại biểu chúng ta đi nhận lễ bồi tội. Lúc như này, nếu chúng ta lại xuất hiện tại đó, nhục nhã bọn họ một phen, bọn họ tất nhiên ngượng nhục đỏ mặt, những việc tiếp đó, gia gia sẽ xử lý tốt, bọn họ nhất định sẽ diệt đi tạp dịch phòng. Cho nên vì không muốn làm lớn chuyện, ba lão gia hỏa mới nhốt chúng ta lại. Cái gì, còn có chuyện này? Ngọc Quyên sững sờ, sau khi ngốc một lát, liền bật cười một tiếng, sau đó đầy khinh miệt nói, tạp dịch phòng này cũng thật thú vị a, má trái bị đánh, thế mà còn chủ động đưa má phải ra xin đánh, loại như này thế mà xứng để cung phụng trưởng lão nội môn vắt hết óc đối phó. Quá kỳ quái a, ha ha. Xích Phong cười nhạo gật đầu, tiếp tục vạch trần. Ta nghe nói người chủ trì tạp dịch phòng là một đệ tử, không phải là trưởng lão cung phụng, nếu không, những lão gia hỏa kia nào phải cố kỵ mặt mũi. Mà lại, hình như hắn là thân tín của tông chủ, cho nên trưởng lão cung phụng đều nể mặt hắn. Có điều, qua chuyện này, đám lão gia hỏa kia chắc sẽ không tiếp tục hổ thẹn làm bạn hắn. Thân tín. Ha ha. Tông chủ luôn đề xướng tuyển bạc tinh anh công bằng lên làm trọng, kết quả đến trên người mình. Còn không phải vẫn để người của mình chủ trì đại cục a, phái đệ tử đấu với trưởng lão cung phụng. Không phải là tìm chết sao, khó trách hắn sợ, muốn dập đầu bồi tội. Ngọc Quyên cười châm chọc, ngay sau đó vội nói, còn đứng đó làm gì, chúng ta không phải có nhiệm vụ sao? Ta muốn xem, là đệ tử nào không biết tự lượng sức mình như thế, dám đối đầu trưởng lão cung phụng, cuối cùng lại tự làm cho mình mặt mày xám xịt. Xích Phong cười nhẹ nói, chắc là tên nào đó đần độn, lúc trước vì nịnh nọt tông chủ, mới kiên trì làm ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ chơi ngu rồi, tông chủ không xử lý cục diện rối rắm cho hắn, hắn đành phải đầu hàng, ha ha ha. Ngọc Quyên nghe thế thì không ngừng gật đầu. Sau đó hai người liền cấp tốc chạy về phía kết giới. Sưu. Đột nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một dải tơ lụa bạch sắc lại phóng tới, trực chỉ đầu hai người bọn họ, hai người kinh hãi. Vội vã dừng chân, đồng thời tránh thoát đi. Đùng một tiếng, đạo lợi kiếm trắng sáng đâm vào vách núi đối diện. Một thiếu nữ áo trắng từ trên không chậm rãi đáp xuống. Nàng mắt ngọc mày ngài, trên mặt lại mang nồng đậm sát khí, lạnh lùng nhìn về phía hai người nói, hôm nay tinh anh môn phong sơn, các đệ tử không cho phép đi ra ngoài, nhất là hai người các ngươi, thân đang mang tội, chẳng lẽ không biết à? Còn muốn đi đâu? Ngẩng đầu nhìn nữ tử kia, Ngọc Quyên xùy cười, u ta tưởng ai rảnh rỗi dám đến cản chúng ta, nguyên lai là Bạch Luyện sư tỷ a. Sư tỷ, Bạch Cung Phụng tuy không hợp gia gia hai người chúng ta, nhưng người cũng không phải khắp nơi nhằm vào chúng ta vậy chứ. Bạch Luyện băng lãnh nói, gia gia tuy là cung phụng trong môn, tuy không được lòng một số người, nhưng không liên quan đến ta, ta sẽ không mang oán niệm đó đến nơi đây, ta chỉ là tại bảo trì quy củ tông môn thôi. Hảo. Xích Phong dựng thẳng lên ngón tay cái, sư tỷ xử sự làm người, sư đệ ta cực kỳ bội phục a, đâu luôn là nguyên do sư đệ ta khuynh mộ sư tỷ. Có điều. Chuyện hôm nay, sư tỷ tốt nhất đừng xen vào. Người giống như ta, đều là thần chiếu bát trọng, Ngọc Quyên sư muội là thần chiếu tứ trọng, hai địch một, sợ sư tỷ không phải là đối thủ đâu. Há, khẩu khí thật là lớn. Bạch Luyện nhíu mày, khẽ cười nói, Xích Phong, mỗi lần tỷ thí, có lần nào ngươi thắng được ta, từ khi nào mà ngươi trở nên cuồng vọng như thế? Ha ha ha. Xích Phong cười lớn, nở nụ cười quỷ dị, sư tỷ, mỗi lần ta đều bại, đơn giản là ta mến mộ tỷ. Nhưng lần này khác, ta còn có nhiệm vụ tại thân, chỉ sợ không thể lưu thủ nữa. Há, bình thường ngươi đều nhường ta. Đó là đương nhiên. Nếu không, sao tỷ có thể là đối thủ của Xích Phong ta? Xích Phong kiệt ngao nói. Bạch Luyện hơi gật đầu, cười nói, rất tốt, vậy thừa dịp này, để sư tỷ ta thật tốt lãnh giáo ngươi đi. Vừa dứt lời, Bạch Luyện đạp chân xuống, xông về trước, đồng thời tấm lụa trong tay bay tán loạn, vọt mạnh xuống hai người. Phía trên phòng lên nguyên lực cường hãn, khiến hai người Xích Phong phải phi thân lên, né tránh đi. Rầm rầm rầm. Giống như mưa sao băng nện xuống, vị trí bọn họ vừa đứng lập tức hóa thành một vùng phế tích, mặt đất xuất hiện hơn ngàn hố lớn, từng cái sâu vài chục mét. Sắc mặt Xích Phong trở nên ngưng trọng. Không dám thất lễ, Ngọc Quyên còn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tuy Xích Phong vừa thổi trâu rất căng, nhưng nàng hiểu, thực lực Bạch Luyện chỉ sợ không kém hắn, thậm chí còn hơn. Mỗi lần hắn với Bạch Luyện đối chiến, thật là không có xuất toàn lực, nhưng hắn hiểu được, cho dù xuất toàn lực, hắn chưa hẳn là đối thủ của nữ nhân này, cho nên thẳng thắn không trực diện đối chọi, đợi đến thời điểm then chốt, lại đánh cho nàng không kịp trở tay. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, thời khắc này, nhanh như vậy đã tới. Thấy mấy trăm dải lụa trắng lần nữa bay tới cực nhanh, Xích Phong khép lại hai ngón. Vạch mạnh về phía trước, đoạn viêm phong bạo. Trước mặt lập tức xuất hiện cả một biển lửa, trực chỉ trăm dải lụa. Ngọc Quyên cũng vội vàng kết ấn, một cổ phong cương hóa thành từng cái vòi rồng, mang biển lửa hung mạnh bước tới, lúc này phong trợ hỏa thế, uy lực tăng mạnh. Tuy Ngọc Quyên chỉ là thần chiếu tứ trọng, nhưng chiêu thức của hai người tương hợp, chiêu thức của Xích Phong chủ công kích, được phong bạo từ Ngọc Quyên kết hợp làm gia tăng lực công kích. Thanh phong lãm nguyệt. Ngọc Quyên hét lớn. Bạch Luyện thấy vậy, tuy trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ ngưng trọng, nhưng không nóng nảy. Mấy trăm dải lậu trắng cường thế xông qua biển lửa kia, thậm chí còn hấp thu nhiệt độ trong biển lửa kia, quăng trả lại hai người. Lưu tinh hỏa vũ. Cảm thụ uy áp cường thế, hai người kinh hãi. Bạch Luyện thật quá lợi hại, hai người hợp lực vậy mà không ngăn được. Nhưng, đúng vào lúc này, một trận lục phong thổi qua, những sao băng hỏa nhiệt liền hóa thành nước mũ, khi bay đến trước mặt bọn họ, đã vô lực rơi xuống mặt đất. Nhưng vẫn chưa hết, nơi mặt đất kia bị ăn mòn cho không còn nổi một ngọn cỏ, ngay cả bùn đất đều biến thành màu đen. Chương 1013, chân ý bồi tội, hóa vũ độc công, lục hạt. Bạch Luyện hét lớn. Nghe được lời này, một tiếng cười to vang lên theo, ha ha ha. Bạch Luyện sư muội, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Sư muội sư đệ bọn họ đã muốn đi ra ngoài hít thở chút không khí, ngươi cần gì phải làm ác nhân. Bạch lắc mình lướt qua, xuất hiện trước mặt mọi người là một thanh niên thân mang lục bào, cổ khí thế không gì địch nổi nhất thời khiến Bạch Luyện lui lại năm bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Thật mạnh, tên này công lực lại thâm sâu hơn trước rất nhiều. Bạch Luyện thầm run lên. Xích Phong đại hỉ kêu lên, Lục Hạc sư huynh, ngươi rốt cục xuất quan, mà lại đến đúng lúc lắm, Lục Hạc cười nói, ha ha ha. Không phải ta đến đúng lúc, mà thực ta sớm đã xuất quan, lần này là vì giúp đỡ các ngươi mà đến. Các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, ta có nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ của ta, chính chính là đưa các ngươi yên ổn ra ngoài. Xích Phong gật đầu, cười nói, ha ha ha. Đúng vậy, Lục Hạc sư huynh là đệ tử đắc ý của Thạch Cung Phụng, chúng ta là người một nhà a. Lục Hạc không nhìn hắn nữa, mà quay đầu nhìn Bạch Luyện, bể nghệ nói, Bạch Luyện sư muội, ngươi chắc là cũng rõ ràng. Ta là thần chiếu cửu tầng, ngươi chỉ là thần chiếu bát trọng, ta mạnh hơn ngươi nhiều. Mà lại, con người của ta ra tay không phân tất, rất dễ khiến người ta vong mạng. Ta nể mặt Bạch Cung Phụng, không muốn động thủ với ngươi, ngươi tránh đường đi. Tuy sau lưng bọn họ đều có chỗ dựa, nhưng giữa nhau lại đều không dám làm quá phận. Dù sao bọn họ đều là đệ tử, con cháu của các cao tầng, nếu quá tay, dẫn tới một vị trưởng lão cung phụng điên cuồng trả thù, thì dù sau lưng bọn họ là tông chủ, thì hậu quả vẫn sẽ khó mà chịu nổi. Cho nên, những đệ tử tinh anh này tuy đều thủ đoạn độc ác, nhưng vẫn còn có phân tất. Lục Hạc lưng tự Thạch Cung Phụng, tất không dám hạ trọng thủ với cháu gái ruột Bạch Cung Phụng, Bạch Luyện. Bạch Luyện thở sâu, ỷ vào việc hắn có dám quá cường ngạnh đối với mình, bèn hét lớn, Lục Hạc, ba vị cung phụng lệnh cho ta để ý kết giới này, không cho phép bất kỳ kẻ nào ra vào. Ngươi cũng biết tính khí ta, ta chẳng lẽ dễ dàng như vậy bị dăm ba câu của ngươi đẩy lui sao? Lục Hạc mỉm cười lắc đầu, ha ha ha, dĩ nhiên không phải. Ai, nếu là bình thường, vì Bạch Luyện sư muội, vi huynh nhất định sẽ nể mặt, nhưng bây giờ a, hừ hừ, xin lỗi. Nói đến đây, Lục Hạc khoát tay, xuất chưởng, cổ phong cương mãnh liệt tựa như phiên giang đảo hải xông về phía Bạch Luyện. Mới chỉ bị ảnh hưởng từ khí thế, đã khiến Bạch Luyện khí tức trì trệ, còn có độc phong làm cho hết thảy tan rã, càng làm cho người ta kinh hãi. Những nơi nó đi qua, tất cả đều hóa thành nước mũ, bốc lên từng luồng mùi hôi thối. Bạch Luyện lui về phía sau ba bước, mày nhăn lại, không biết nên ứng đối ra sao. Trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng, Lục Hạc còn thủ hạ lưu tình với nàng, nếu không, tốc độ một chưởng này tất nhiên chớp mắt là tới, chứ không phải chậm chạp như bây giờ. Lục Hạc muốn để cho nàng biết khó mà lui. Bạch Luyện biết vậy, lại không thể làm gì, trong lòng càng phẫn uất. Hai người tuy chỉ kém một trọng tu vi, nhưng thực lực cách biệt lại quá lớn. Lục Hạc thấy nàng như vậy thì cười lạnh, nụ cười hàm chứa sự khinh bỉ làm cho Bạch Luyện càng bi phẫn dị thường. Lục Hạc, đường này không thông, dù ngươi đến cũng vậy thôi. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng hét lớn khác lại vang lên, ngay sau đó, một đạo hào quang màu vàng đất phi đến, va chạm với phong cương xanh biếc, lập tức phá tan độc phong kia. Địa mang hàm thiên. Đùng. Lục Hạc run run thân thể, lui về phía sau hai bước. Âm trầm nhìn về phía trước. Bạch. Một bóng người màu xám lóe qua, một thanh niên thân hình cường tráng, mắt như thanh long, mũi thẳng sừng sững như núi, miệng rộng như biển, xuất hiện bên cạnh Bạch Luyện. Nhìn thấy hắn, sắc mặt ba người đối diện đồng thời trầm xuống. Lục Hạc cắn răng nói, Thích Trường Long, ngươi cũng xuất quan. Thích Trường Long cười lạnh, không sai, may mà tối hôm qua ta xuất quan, nếu không ai có thể ngăn được cái tên chỉ sợ cho thiên hạ không loạn như ngươi, Lục Hạc. Tối hôm qua âm sát cung phụng đã dặn dò ta, hôm nay phải để ý các ngươi. Muốn nhân cơ hội đến gây sự sao? Không có cửa đâu. Lục Hạc cười lạnh, hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi cho rằng một mình ngươi là có thể ngăn lại chúng ta sao? Thích Trường Long, ngươi cảm thấy ngươi có thể vĩnh viễn là đệ nhất nhân tinh anh môn sao? Hôm nay ngươi nên đổi chỗ rồi. Thích Trường Long khinh thường biểu môi, Lục Hạc, ngươi thèm khát cái danh vị này rất lâu rồi à, chỉ là đáng tiếc, nó cuối cùng sẽ không phải là của ngươi. Hừ hừ hừ. Có phải hay không, thử qua mới biết được, lần này ta bế quan, có rất nhiều lĩnh ngộ, ngươi nhất định không còn là đối thủ của ta. Chỉ cần ta ngồi vững danh vị đệ nhất nhân tinh anh. Đến Song Long hội đại náo một phen, ta chính là người thừa kế tông chủ. Hừ, ngươi không xứng. Thích Trường Long cười lạnh. Xích Phong cùng Ngọc Quyên khẩn trương vạn phần, trong lòng kích động, đây chính là trận chiến quyết định ra người nhậm chức môn chủ điệt tiếp. Tuy trước kia hai người giao thủ, Lục Hạc sư huynh luôn bại một chiêu nửa thức, nhưng tốt xấu còn có cơ hội lật bàn, không phải chỉ là một chiêu hai chiêu sao, nhất định sẽ vượt qua được. Lúc này, hai người thật rất muốn kêu to lên, Lục Hạc sư huynh, cố lên. Nhưng rất nhanh, hai người lại kịp phản ứng. À, không đúng, chúng ta phải đi ra ngoài nhục nhã đám tạp dịch thối kia. tại sao lại ở chỗ này chờ hai đại cao thủ quyết đấu? Ách, Lục Hạc sư huynh, ngài có phải suy tính chuyện làm thế nào để đưa chúng ta ra ngoài trước hay không? Xích Phong dè dặt mở miệng nhắc nhở. Đúng lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, bầu trời trên đỉnh đầu bọn họ chấn động, ngay sau đó, trên thiên không xuất hiện một trận ba động quỷ dị, như có một màn mỏng vô hình tiêu tán, ánh sáng mặt trời chói mắt không trở ngại chút nào chiếu xuống người bọn họ. Năm người không thể tin đồng thanh nói, kết giới bị phá. Hưu. Lại một tiếng tiếng xé gió vang lên, một bóng người gầy gò xuất hiện trước mặt bọn họ. Mở miệng yếu ớt nói, ách, quấy rầy rồi, xin hỏi hai cái thằng nhãi con Xích Phong với bàn Ngọc Quyên đang ở đâu vậy? Mọi người thấy trước mặt là một tên thanh niên cà lơ phất phơ, thân mang vải thô áo gai, trong tay gánh một cây chổi, nhìn bọn họ, nở một nụ cười hiền lành. Bạch Luyện tỉ mỉ dò xét hắn, thấy hắn chỉ là thần chiếu nhất trọng, liền trầm tĩnh lại, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Người kia cười nhạt đáp, ha ha ha, quên chưa giới thiệu, ta là người chủ trì tạp dịch phòng, Trác Phàm, mọi người đều gọi ta là Trác quản gia, còn là tạp dịch đẹp trai nhất Ma Sách Tông từ trước tới nay. Lần này chỗ chúng ta không phải có bồi tội yến sao, nhị trưởng lão, thất trưởng lão đều sẽ tham gia, cho nên làm sao có thể thiếu nhân vật chính, hai người Xích Phong và Ngọc Quyên. Ha ha ha. Dù sao, không có bọn họ, sẽ không có cái yến hội này. Ngọc Quyên ồ lên kinh ngạc, à. Nguyên lai ngươi chính là Trác Phàm uất ức nhận sợ sao? Ba vị cung phụng sợ ta đến tạp dịch phòng quấy rối, cố ý giam chúng ta lại. Ngươi thì hay rồi, vậy mà tự mình đến mời. Ha ha ha. Thế gian này, còn thật có kẻ tiện nhân như thế à? Thật đúng là bị đánh má trái, chủ động đưa má phải ra ăn đánh. Đúng vậy à. Hôm nay ta cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Xích Phong nhếch miệng, đầy trào phúng nói. Trác Phàm nghe vậy thì không để bụng, trái lại vẫn cười nói, nói như vậy, hai vị chính là Xích Phong và bàn Ngọc Quyên. Đúng vậy à, làm sao, ngươi muốn mời cô nải nải với Gia Gia đến cái chỗ tạp dịch phòng mùi thối ngút trời của các ngươi, để các ngươi dập đầu bồi tội sao? Bàn Ngọc Quyên hất mặt, cười khẩy nói. Trác Phàm hơi nhíu mày, rồi chợt suy cười nói, ây. Hai vị chắc là hiểu lầm gì rồi, chúng ta lần này làm bồi tội yến, là bồi tội cho hai vị nhị trưởng lão thất trưởng lão. Ngọc Quyên chuyện đương nhiên nói. Sao thế được, bọn họ là gia gia của chúng ta. Huống hồ, chúng ta mới là nhân vật chính trong chuyện này. Trác Phàm mỉm cười lắc đầu, không không không. Các ngươi nhất định hiểu lầm rồi, chúng ta chỉ bồi tội với hai vị trưởng lão. Bởi vì cháu trai cháu gái bảo bối của bọn họ sắp phải chết dưới tay ta. Trong mắt Trác Phàm lóe lên hung mang khiếp người, sắc mặt băng lạnh xuống, khi nói đến gần cuối, thanh âm càng không có chút cảm tình, giống như nói chuyện với người chết, lạnh lùng mà quỷ dị. Chương 1014, càng quét tinh anh hô. Một cổ phong cương mãnh liệt bao phủ mọi người, từng lớp sát ý ngưng tụ như thực chất, thao thiên cự lãng nhào tới trước mặt, như muốn nhấn chìm tất cả mọi người. Mọi người khí tức trì trệ, liếc nhìn nhìn nhau, đều hoảng sợ quá đỗi, không thể tin nhìn khuôn mặt tà tiếu đối diện mình. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, đệ tử tạp dịch nhìn qua vừa mới đột phá thần chiếu cảnh, vậy mà lại có thể phát ra khí thế mãnh liệt như thế, còn khiến đệ tử tinh anh như bọn họ hoảng sợ. Người này, đến cùng thần thánh phương nào? Trong mắt mọi người đầy vẻ mờ mịt. Ánh mắt mọi người nhìn Trác Phàm càng ngày càng ngưng trọng. Dưới sự uy hiếp, Xích Phong lui về phía sau hai bước, hét lớn, Trác Phàm, ngươi chỉ là đệ tử tạp dịch, dám đến tinh anh môn quấy rối, muốn chết phải không? Tuy hắn quát rất uy phong lẫm liệt, nhưng mọi người bên cạnh đều có thể thấy rõ hắn đã yếu thế. Nếu không, hắn căn bản không cần nói nhảm, cũng chẳng cần phải đến mức không tự chủ mà lùi về sau, cứ thế động thủ là được. Hắn nhiều lời, chỉ có thể chứng minh hắn đang khiếp đảm. Chánh thức vương giả, thấy đối phương chạy đến địa bàn của mình dương oai, sẽ ngay lập tức xé nát đối phương. Nào cần nói nhảm nhiều như vậy? Mà Trác Phàm cứ đứng ở nơi đó, mỉm cười tà dị. Mọi người thấy vậy, càng không khỏi giật mình, vẫn không ai dám tiến lên. Tình cảnh này thật khiến người ta hoảng hốt. Nơi này đến cùng là địa bàn của ai à, bọn họ một đám thần chiếu bát cửu trọng, lại bị một người vừa mới đột phá thần chiếu cảnh chấn động đến một cử động nhỏ cũng không dám động. Nhưng, dưới sát ý cường đại bao phủ, bọn họ lại không cảm thấy có gì không ổn. Chỉ bằng vào khí thế, những người thân kinh bách chiến như bọn họ đã phát giác được, đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường như bề ngoài. Nhất là Xích Phong, càng cả kinh đến đổ mồ hôi lạnh, khí thế của này người, so với quỷ hổ thì hoàn toàn ngược lại. Quỷ hổ tán mà không ngưng, người này lại ngưng tụ không tan, bọn họ như bị chìm nhập trong vũng bùn, muốn động đậy thân thể một chút thôi đều cảm thấy dị thường nặng nề. Xích Phong sau khi giao thủ với quỷ hổ không lâu, nay gặp Trác Phàm, càng có thể cảm nhận được khác biệt như thiên với địa. Nếu coi quỷ hổ chỉ là ấu lang vừa mới tập tỉnh học bước, này người tuyệt đối là ma long chém giết cả nghìn vạn năm, trình độ huyết tinh tàn nhẫn, căn bản không ai có thể sánh nổi. Khó trách Trác Phàm tuổi còn trẻ như thế, lại trở thành thân tín của tông chủ, một mình đảm đương một phía, quả không phải không có đạo lý a. Trác Phàm nhếch miệng cười khinh miệt, vài ngày trước, hai vị đến tạp dịch phòng ta đại náo một trận, còn nói là tạp dịch phòng ta gây sự đúng không? Đúng thì sao, ngươi không phải đều đã thừa nhận, còn muốn cái gì? Ngọc Quyên vĩnh cổ trống to, nhưng thân thể lại không tự giác trốn ra sau Xích Phong. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, lạnh nhạt nói, đúng vậy a, ta nhận, chuyện ta từng làm, ta nhất định sẽ nhận. Còn trình tự trước sau, chắc cũng không còn quan trọng lắm. Ha ha ha, các ngươi nói đệ tử tạp dịch phòng ta khiêu chiến các ngươi, dĩ hạ phạm thượng, hôm nay ta đến đây, dựa theo quy củ tông môn, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận. Tới đi, hai người các ngươi đồng loạt ra tay, hay là từng người xuất thủ. Trác Phàm nói năng dị thường thoải mái. Nhưng hai người thì không được như vậy, ánh mắt đầy kiên kỵ. Tuy Trác Phàm mặt ngoài chỉ là thần chiếu nhất trọng, nhưng cổ sát ý ngút trời kia làm cho bọn họ kinh hãi vạn phần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trác Phàm, tông môn tuy có quy củ lấy thấp đánh cao, nhưng Xích Phong có quyền không nhận khiêu chiến. Mà lại, ngươi tự tiện xông vào Tinh Anh môn, chính là có tội, chúng ta hoàn toàn có thể bắt ngươi trước. Lục Hạc lạnh lùng cảnh cáo. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu. Lục Hạc khá không khéo, trước khi chưa thăm dò được về mình, muốn bảo trì an nguy hai người kia, không nên đơn đã độc đấu. Đồng thời nói mình có tội, lôi kéo toàn bộ Tinh Anh môn, nói bóng gió chính là, muốn đánh cũng được, nhưng chúng ta cùng tiến lên, ngươi có gan sao? Nhưng mà, Trác Phàm sao có thể sợ mấy tên tiểu quỷ này? Trác Phàm bể nghệ nói, muốn đánh thì mau ra tay, đừng có lải nhải, không phải chỉ là quần ẩu sao? Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta khiêu chiến toàn bộ đệ tử Tinh Anh môn các ngươi. Thật cuồng. Mọi người đều chấn động, ngay sau đó sắc mặt liền trầm xuống. Cho dù là song phương vừa mới còn dương cung bạc kiếm, lúc này cũng đều nhất trí đối ngoại. Tiểu tử ngươi, muốn tìm hai người bọn họ giải quyết, chúng ta có thể mặc kệ, nhưng dám can đảm lớn tiếng khiêu chiến toàn bộ Tinh Anh môn, đây có phải là quá không coi chúng ta ra gì không? Có điều. Tiểu tử này cũng thật cổ quái. Thích Trường Long cùng Bạch Luyện liếc nhìn nhau, bất thiện nhìn Trác Phàm, trong mắt sinh ra nồng đậm địch ý. Lục Hạc thì nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử ngốc này thật đúng là tự đào hố tự nhảy vào a, còn thật dám cùng ngôn, khiêu chiến toàn bộ Tinh Anh môn. Hừ, chỉ là vừa mới đột phá thần chiếu mà thôi, dù có gì đó quái lạ, lại sao có thể là đối thủ của toàn thể đệ tử Tinh Anh. Mà lại việc này một khi phát sinh, những tên tạp dịch kia càng đừng nghĩ đến việc vào Tinh Anh, đây chính là nhất tiễn song điêu, trời giúp ta mà, ha ha ha. Lục Hạc cười trong lòng to, hai người Xích Phong nhếch miệng cười kiệt ngao, cho rằng có chỗ dựa, liền an gối không lo. Hưu hưu hưu. Đúng lúc này. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, rất nhanh, bốn phía liền xuất hiện mười mấy người mang cẩm y ngọc phục, nhìn thấy bọn họ, một người vội vã đến trước mặt bọn người Thích Trường Long, ông quyền chào, rồi chỉ thẳng Trác Phàm mà trách mắng, các vi sư huynh sư tỷ, người này vừa mới phá kết giới Tinh Anh môn, tự tiện xông vào đây. Chúng ta lập tức đuổi bắt, nhưng hắn quá nhanh, chớp mắt liền không thấy bóng dáng đâu. May mà có sư huynh sư tỷ ngăn hắn lại. Lục Hạc lại thấy cơ hội, lập tức cười quỷ dị nói, há, tự tiện phá hư kết giới tông môn, đây không phải là muốn chết sao? Như thế, thì dù chúng ta đánh chết ngươi, tông chủ cũng sẽ không nói được gì. Trác Phàm bật cười gật đầu, đúng vậy a, nếu như ngươi có bản sự này. Ha ha ha. Không phải ta có, là chúng ta. Lục Hạc không muốn một mình gánh trách nhiệm, liền kéo hết đệ tử tinh anh vào. Sau khi kết thúc chuyện này, hắn giết được Trác Phàm, có công giúp đỡ sư phụ Hạ Mã Uy tông chủ, lại có thể yên ổn thoát thân, đây lại là nhất tiễn song điêu. Bèn nói, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, tiến lên, bắt hắn, sinh tử vô luận. Những đệ tử vừa mới chạy đến không rõ nội tình, nghe lời này, liền hung hăng xông lên. Không ý thức được, mình đã bị người khác lợi dụng. Dù nói thế nào, Trác Phàm là thân tín của tông chủ, tay dính máu của hắn, có thể yên ổn. Lục Hạc biết rõ điểm này, cho nên có thể không động thủ, thì sẽ không đích thân động thủ. Sớm đã xem thấu hết thảy, Trác Phàm cười lạnh, lão tử không phải đã nói rồi sao, hôm nay khiêu chiến toàn bộ tinh anh môn các ngươi, muốn đánh thì lên trận. Chỉ phái một số tiểu lâu la ra sân, căn bản không đủ nhét kẻ răng lão tử. Bạch. Trên cây chổi mộc mạc hiện ra một đạo hồng mang, đảo qua chung quanh một vòng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng phong minh chói tai vang lên. Không gian xung quanh liền chấn động. Oanh. Như biển động vạch phá giữa trời, mười mấy tên thần chiếu cảnh còn chưa tới gần Trác Phàm, liền cảm thấy bản thân bị một cổ không gian ba động trùng kích thẳng vào ngực, sau đó phốc một tiếng, ào ào phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra xa, bịch bịch rơi xuống đất, ngất hết một lượt. T. Năm người hít sâu một hơi, tất cả đều quá sợ hãi, kinh dị nhìn Trác Phàm, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Một chiêu, chỉ là một chiêu, mười mấy thần chiếu cảnh tinh anh môn liền bị vùi dập, sao có thể? Hắn, còn tính là thần chiếu cảnh sao? Hai người Xích Phong hoảng sợ đến không còn nghĩ được gì nữa. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, tạp dịch phòng thế mà còn cất giấu hung thú đáng sợ như thế. Trác Phàm dữ tợn nói, các ngươi dám tới địa bàn lão tử Dương Oai, thương tổn đệ tử ta, giết đồng môn ta. Lão tử hôm nay không vặn hai cái đầu chó của các ngươi về, thật không thể bàn giao với người của lão tử. Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp chân xuống, phóng về phía hai người, cổ khí thế ngập trời khiến cho hai người cảm thấy hô hấp trì trệ, hoảng sợ đến mức khí lực chạy trốn đều mất đi. Như một con thỏ trắng nhỏ bị mãnh hổ để mắt tới, chỉ là khí thế phát ra, liền để đầu óc nó trống rỗng. Quên mất mình còn có hai cái chân có thể nhảy nhót. Chờ một chút, dù nói thế nào, bọn họ tinh anh môn nhân, không thể để ngươi tùy tiện thương tổn bọn họ. Thích Trường Long đột nhiên nổi trách nhiệm mà hét lớn, đúng là có dũng khí tiến lên, song chưởng vung lên, hào quang màu vàng đất dũng mãnh lao tới Trác Phàm. Trác Phàm lại vẫn rất thản nhiên, tiện tay vung chổi lên, lập tức đánh vỡ nát hào quang, khiến cho tiêu tán vô tung, cổ lực đạo kia còn dư rất nhiều, hung mãnh đánh thẳng vào ngực Thích Trường Long, đánh bay hắn ra xa. Phốc. Chương 1015, đánh giết, một, hưu hưu hưu. Tiếng xé gió vang lên, lại thêm mấy tấm lụa trắng phóng tới Trác Phàm. Trác Phàm vẫn rất bình thản vọt tới trước, không thèm nhìn sang bên cạnh, chỉ tiện tay vung cây chổi lên. Một cổ hấp lực cực kỳ cường đại sinh ra từ trên cây chổi, những dải lụa trắng tự như ong gặp mật, cấp tốc bay về, lại như thuyền nhỏ giữa biển rộng mênh mông, bị cuốn vào vòng xoáy. Chỉ trong chớp mắt, những dải lụa trắng đều cuốn quanh cây chổi. Trác Phàm hất cây chổi lên, Bạch Luyện tại phần cuối dải lụa trắng liền cảm thấy có một cổ cự lực truyền đến, nàng căn bản không kháng cự nổi. Liền theo những dải lụa trắng mà bị cuột bay ra xa. Oanh một tiếng, nàng phun máu, cả người không còn chút khí lực. Trác Phàm rung cổ tay lên, dễ dàng chấn vỡ những dải lụa trắng, lại không có chút động tác thừa, tiếp tục vọt tới trước. Bạch Luyện chứng kiến được tất cả, trong lòng liền sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực. Trước kia nàng tại tinh anh môn cũng được công nhận là cường giả, nhưng bây giờ nàng mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người này, làm sao có thể mạnh đến trình độ biến thái như thế, căn bản không phải cùng cấp bậc với bọn họ à. Lục Hạc thì đã bị dọa cho xanh mặt. Trong lòng 100.000 đầu thảo nê mã đang phi nước đại, tạp dịch phòng làm sao lại có một con quái vật như thế. Hai người Xích Phong càng thảm hơn, không ngừng lui lại, đồng thời còn cầu xin nhìn Lục Hạc, lắp bắp nói, Lục Hạc sư huynh, sao, sao? Làm sao bây giờ? Đừng! Đừng có gấp, ta dùng độc sương mù cản hắn một trận, các ngươi chạy mau. Lục Hạc cũng run như cầy sấy, nhưng vẫn rất có tự tin đối với độc công của mình. Độc loại, tuy là tà đạo, nhưng đối với người bình thường, lại khó lòng phòng bị. Dù ngươi nguyên lực lại thâm hậu, thực lực mạnh, nhưng gặp phải độc tố mãnh liệt, vẫn sẽ phải rụt rè. Nghĩ như vậy, Lục Hạc đẩy tay ra trước, hét lớn, độc long quần thiên. Hô! Một trận lục phong thổi qua, hóa thành cự long dương nanh múa vuốt, lao về phía Trác Phàm. Mùi hôi thối nồng đậm trên thân khiến người ta có cảm giác buồn nôn, đầu váng mắt hoa. Xích Phong thấy thế thì đại hỉ, vội vàng kéo Ngọc Quyên thoát đi nơi đây. Lục Hạc cũng hơi nhếch miệng nở nụ cười tự tin. Hắc hắc hắc. Dù ngươi có mạnh, nhưng chỉ là đối phó thực thể, khí độc này lại là hư vật, đụng không được, đánh không nát, ngươi có thể làm sao? Mà lại, đụng vào khí độc này của ta thì cũng phải chết ngay. Ngươi cho dù có biện pháp đối phó, cũng nhất định phải hao phí thời gian rất lâu, đã không thể. Đùng. Nhưng giấc mơ màu hồng của hắn còn chưa hết, Trác Phàm lại đã vung cây chổi lên, thổi bay cự long thành phấn vụn. Cự long phân giải, sương độc bốc đầy trời, Trác Phàm tốc độ không giảm chút nào xông vào bên trong, đồng thời toàn thân lượn lờ hắc khí. Những sương độc thì ào ào bị hắc khí kia hút đi, chỉ là sát, liền biến mất sạch sẽ. Ách! Lục Hạc sững sờ, nghẹn hồng nhìn con quái vật đang lao tới, da mặt run rẩy. Mẹ nó, con quái vật này là vô địch à, thực lực mạnh thì thôi, ngay cả độc cũng không sợ. Trác Phàm đã xông lại. Trước kia hắn chưa kịp làm gì, liền vung tay ra, còn thản nhiên nói, cút đi, chó ngoan không cản đường. Phốc! Lục Hạc phun ra một ngụm máu tươi, ngã rầm xuống đất, lại không còn chút khí lực, trong hai con ngươi chỉ toàn là thần sắc khó tin, miệng thì thào rung động, sao? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Phong bạo cường đại tới gần, vang lên tiếng nổ tung, như thổi lên kèn lệnh tử vong. Xích Phong giật mình biến sắc, quay đầu nhìn, lại thấy Trác Phàm đã xuất hiện trước mặt, khóe miệng còn mang theo nụ cười dữ tợn. Hắn chỉ có thể cắn răng, lên hai ngón vung về sau. Lại một biển lửa đầy trời phóng tới Trác Phàm. Ngọc Quyên cũng bấm niệm pháp quyết, cấp tốc xuất chưởng, phong trợ hỏa thế. Thế nhưng một chiêu này của bọn họ có thể hữu dụng đối với người khác, còn đối với Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, bây giờ đối phó bọn họ căn bản không cần dùng bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ là vô đơn giản vung cây chổi lên, cổ uy thế cường đại ngay lập tức dập tắt liệt diễm. Ngay sau đó, cây chổi quét đến trước mặt, như một ngọn núi nện trên ngực bọn họ. Hai người chỉ cảm thấy ngực bị ép đến ngạt thở, phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bay ngược về sau. Đến khi rơi xuống mặt đất, bọn họ không động đậy nổi một ngón tay, cũng đã không còn một tia khí lực nguyên lực. Bởi vì tại một sát na kia Trác Phàm đã triệt để chấn vỡ toàn thân gân mạch của bọn họ. Đùng. Một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm rốt cục dừng lại, đi đến trước mặt bọn họ, dưới chân đầy đá vụn lởm chởm. Nhếch miệng cười nhạt, như một vị thần, nhìn xuống hai con kiến hôi dưới chân. Mà ánh mắt hai người nhìn lên Trác Phàm, lại giống như nhìn ma vương, tràn đầy vẻ sợ hãi. Đơn giản là, Trác Phàm mang đến cho hai người bọn họ rung động quá lớn. Ngay vừa rồi, rất nhiều cao thủ ào ào ra chiêu, ngăn cản con ác ma này. Nhìn như rườm rà, thực chỉ trong chốc lát thôi. Chương 1016, đánh giết, 2, Thích Trường Long, Bạch Luyện, Lục Hạc, Xích Phong Ngọc Quyên, trên cơ bản là đồng thời ra chiêu, nhưng Trác Phàm thực sự quá mạnh, bọn họ ra chiêu trước mặt hắn, thực chẳng khác gì trò xiếc của trẻ em, hoàn toàn ngăn không được hắn mảy may. Cứ như vậy, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đệ tử Tinh Anh Môn liền bị nam nhân này đánh bại toàn bộ. Thực lực cách nhau một trời một vực như thế, rốt cục để bọn họ cảm nhận được sự hoảng sợ cùng mà xưa nay chưa từng cảm nhận. Dường như kẻ mà bọn họ đối mặt không phải đệ tử giống như bọn họ, mà chính là một vị hóa hư cảnh trưởng lão hoặc cung phụng. Đúng rồi. Tông chủ để hắn một thân một mình sáng lập Tinh Anh Tạp Dịch Phòng, vốn là quyền hạn của trưởng lão cung phụng, nếu hắn không có năng lực, sao có thể để một người đệ tử một mình đảm đương một phía đây? Người ta vốn là có thực lực này, mình còn chán sống mà đến chỗ người ta gây chuyện, thật sự là ngu như heo à. Tiểu tử này có thực lực trưởng lão, thân phận lại là đệ tử, đây mới là bố cục lớn nhất của tông chủ đi. Trong lòng đắng chát, Xích Phong dường như cái gì đều hiểu, mà đồng thời cũng sắp khóc ra rồi, Ngọc Quyên cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, nơm nớp lo sợ, không dám hồ ngôn loạn ngữ nữa. Trác Phàm yên tĩnh nhìn bọn họ, sâu xa nói, các ngươi đi tạp dịch phòng nói cái gì, đệ tử tạp dịch ta thừa cơ khiêu chiến các ngươi. Ha ha ha, bây giờ ta tới đây, hài lòng không, cao hứng không, thỏa mãn không? Đại ca à, chúng ta sai rồi. Xích Phong xẹp miệng, kêu rên lên, đại ca thực lực này còn đi làm đệ tử tạp dịch, thật quá vô lại mà. Tông môn có quy củ lấy thấp đánh cao, ngươi muốn người nào chết liền đi khiêu chiến người đó, có ai không chết à, ngươi đây rõ ràng là gian lận mà. Mấy người còn lại nghe thế cũng đều kiên kỵ gật đầu. Thực lực như thế, còn chạy đến tạp dịch phòng giả heo ăn thịt hổ. Thế này phải ám toán chết bao nhiêu người à? Trác Phàm mỉm cười lắc lắc đầu, ha ha ha. Lời ấy sai rồi, sau lưng các ngươi đều là núi dựa lớn, trưởng lão cung phụng đủ bảo bọc. Ta trông như nhàm chán thích giết người, thích gây cừu chút oán như vậy sao? Đúng vậy, Trác quản gia nói đúng, ngài mới đến, tại tông môn thế đơn lực bạc, làm gì phải gây thù chút oán? Nếu ngài chịu thả ta, gia gia của ta là nhị trưởng lão, nhất định sẽ mang ơn. Xích Phong vội cầu xin tha thứ. Ngọc Quyên cũng vội vã gật đầu, gia gia của ta là thất trưởng lão cũng giống vậy, ngày sau nhất định giao hảo với Trác đại ca ngài. Chúng ta trước kia cũng chỉ là người nghe lệnh làm việc, ngài thả chúng ta đi. Ai, các ngươi nếu sớm ý thức được điểm này thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc bây giờ sai lầm lớn đã thành, ta muốn thả, lại khó mà làm được. Vì sao? Hai người sững sờ hỏi. Trác Phàm bật cười, cái gọi là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi đến tạp dịch phòng đại náo một trận, giết người của ta, làm tổn thương người của ta, nếu ta không mang đầu các ngươi về, vậy ta còn mặt mũi nào với những người đã chết kia? Cái gì, ngươi chỉ vì những tạp dịch thối kia mà nguyện đắc tội gia gia chúng ta? Xích Phong giật mình hét lớn. Thấy cầu xin không được bèn bắt đầu uy hiếp, Trác Phàm, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chỉ là vì mấy cái tiện mệnh mà bị trưởng lão toàn tông truy sát, có đáng không? Trác Phàm suy cười, ai nha nha, uy hiếp ta. Ha ha ha. Không tệ, vì mấy cái tiện mệnh, xác thực không đáng. Nhưng, nếu là vì mặt mũi của lão tử, thì chính là quá giá trị. Huống hồ, các ngươi lấy mất một thứ của ta, cũng nên trả về. Cái gì? Ngọc Quyên giật mình, nghi hoặc hỏi. Tôn Nghiêm cùng Căn Cơ, hai tên thằng nhãi con các ngươi, thừa dịp ta không có mặt, cướp mất Tôn Nghiêm của đệ tử tạp dịch phòng ta, trộm Căn Cơ tạp dịch phòng. Hai thứ này, nếu như không đòi lại, về sau còn đặt chân tông môn như thế nào? Cho nên, hết cách rồi, hai người các ngươi có thể an tâm lên đường. Vừa dứt lời, Trác Phàm dứt khoát giẫm trên cổ Xích Phong, lập tức đạp gãy cổ hắn, máu tươi tung bay lỏa tỏa. Xích Phong quả thực không thể tin được, Trác Phàm xuất thủ tàn nhẫn như vậy, không cho hắn cơ hội cầu sinh chút nào. Có lẽ trước khi chết, hắn yên nguyên khó mà tin được, mà bên trong sách tông lại có người dám giết hắn, tên này không sợ gia gia hắn sao? À! Ngọc Quyên kinh hoảng nhìn Xích Phong đầu một nơi thân một nẻo, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Thét lên liên tục. Trác Phàm căm ghét liếc nhìn nàng, quát lên, câm miệng. Nói rồi, lại thêm một phát chân, tiếng hét chói tai lập tức dừng lại, chỉ còn lại vẻ kinh khủng treo trên mặt Ngọc Quyên. Chương 1017, Hồng Môn Yến ba người còn lại sững sờ nhìn cảnh tượng đẫm máu, há to miệng không nói lên lời. Xích Phong cùng Ngọc Quyên cho dù dứt bỏ thân phận đệ tử tinh anh, đó vẫn con cháu trưởng lão, tông chủ không dám tùy tiện động đến bọn họ. Nhưng ba người tuyệt đối không ngờ rằng, bên trong tông môn lại thực sự có người dám không chút do dự giết bọn họ. Chẳng lẽ hắn không sợ hai vị trưởng lão điên cuồng đuổi giết hắn sao? Nhất thời, ánh mắt ba người nhìn Trác Phàm lại tăng thêm một phần sợ hãi. Đây là người điên không sợ trời không sợ đất, làm việc không để ý hậu quả. Hắn đã dám giết hai người Xích Phong. Tất nhiên có thể tùy tiện xuống tay với bọn họ được. Nghĩ đến đây, ba người liền cảm thấy bất an. Trác Phàm không để ý bọn họ, hắn nhấc chân, dễ dàng đá hai thủ cấp lên, sau đó vung tay, thu vào lôi linh giới. Xong xuôi thì nhàn nhã tự đắc huyết sáo, lăn không bay lên trời, chỉ là, ngay khi hắn biến mất, một tiếng hừ lạnh đầy khinh miệt rõ ràng truyền vào trong tai ba người. Hừ, đây chính là tinh anh môn sao? Ba người giật mình, liếc nhìn nhau,

Bạch Cung Phụng, Thích Cung Phụng, bây giờ không còn sớm, mọi người chờ cũng đã lâu, chúng ta bắt đầu đi. Bạch Cung Phụng khoát tay nói, Trác quản gia còn chưa tới, không thể bắt đầu. Trác quản gia, một kẻ chỉ là đệ tử tạp dịch phòng, thất trưởng lão suy cười, trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng lại hèn mọn như thế, lại phải chờ một tên đệ tử đến mới có thể hành sự. Khó trách, lại có được trận yến hội ngày hôm nay, ha ha ha. Thất trưởng lão cười to lên, trưởng lão cung phụng cùng các đệ tử nội môn cũng đều vẻ mặt khinh bỉ cười to liên tục. Điều này làm tất cả mọi người còn lại đầy mình hỏa khí, lại không có chỗ phát. Mẹ nó, không còn chút tôn nghiêm, ngay cả địa vị trưởng lão cung phụng bọn họ đều bị đám đệ tử kia cười nhạo, còn dám lấy ánh mắt kia nhìn bọn họ. Nếu là trước kia, bọn họ không một bàn tay vỗ chết bọn nhãi con này này là không được. Nhưng bây giờ, bọn họ lại là chỉ có thể thầm giận, không dám phát tác, tránh để bị đối phương có cớ gây sự. Hủy đại kế của bọn họ. Trác Phàm đáng chết, ngươi đâu rồi, ngươi ra đây cho ta, đền đi, đền khí tiết tuổi già cho chúng ta. Trong lòng thầm mắng to, tất cả trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng đều rất đồng lòng nguyền rủa Trác Phàm. Thích Cung Phụng cố gắng bình tĩnh nói, Trác quản gia là người xây dựng Tinh Anh tạp dịch phòng, lại được tông chủ bổ nhiệm chủ quản nơi này, trưởng lão cung phụng đều phải nghe lệnh, hắn không đến, yến hội này không thể bắt đầu. Hừ, nếu là bồi tội, đương nhiên phải làm theo ý chúng ta. Hắn chỉ là một tên đệ tử tạp dịch phòng, dựng lên bồi tội yến. Thế mà còn bắt chúng ta phải chờ đợi lâu vậy, rõ ràng là không có thành ý, chúng ta không phải là trưởng lão cung phụng tạp dịch phòng, tất nhiên không cần tuân thủ quy củ của các ngươi. Nếu như các ngươi muốn chờ, đó là chuyện của các ngươi, chúng ta không theo, nếu không khai yến, chúng ta đi, nhị trưởng lão vỗ bàn một cái, đứng phắt lên, nội môn trưởng lão cung phụng cũng ồn ào nói theo, không sai, bữa tiệc này không hề có thành ý, chúng ta đi, mà lại chúng ta còn muốn đến chỗ tông chủ cáo trạng, đây rõ ràng đang đùa bỡn chúng ta. Bạch Cung Phụng cùng Thích Cung Phụng liếc nhìn nhau, đều bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người Khuê Lan Nguyệt Linh thấy thế thì càng giận, song quyền nắm chặt. Chỉ có Minh Phủ Tam Sát không ngừng cố gắng làm hòa hoãn không khí, nhất là Dương Sát, càng xuất ra hắn bản lĩnh giữ nhà, trở thành một nhà sử cơ mờ nợ học, lớn tiếng nói, các vị, nếu mọi người thấy nhàm chán, thừa dịp Trác quản gia còn chưa tới, ta muốn kể lại một cố sự lưu truyền tại Tây Châu, bí văn này trước nay hiếm có người nghe. Nhớ ngày đó Minh Phủ Tứ Sát chúng ta, mang theo chúng đệ tử Tinh Anh tiến về sông Long Hội. Khoan, chúng ta không chán, ngài ngồi yên đi. Dương Sát vừa mở miệng không bao lâu. Mọi người liền khoát tay. Vị Dương Sát cung phụng này kể chuyện này không phải ngàn lần cũng phải 800 cơ, còn nói là bí văn, lão tử còn có thể đọc lầu lầu. Trong thiên hạ, thật sự là khó tìm được người vô sĩ giống như hắn a. Dương Sát thấy mọi người như thế thì có chút buồn bực ngồi xuống, cắm đầu uống rượu. Đúng lúc này, bên ngoài cốc truyền đến tiếng hét lớn, Trác quản gia đến. Chương 1018, đại lễ bồi tội tất cả mọi người liền chuyển ánh mắt về phía miệng cốc. Một bóng người gầy gò xuất hiện, mang theo nụ cười khiêm tốn ấy nấy, vừa đi vừa gật đầu với mọi người. Cười làm lành nói, xin lỗi, tới chậm, ha ha. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão liếc nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười khinh miệt. Đây chính là người cầm quyền Tinh Anh tạp dịch phòng, đệ tử tên là Trác Phàm A, hừ hừ, trên võ đài nội môn gặp qua một lần, thực lực không tệ, đáng tiếc bá lực quá kém, chung quy không phải người làm đại sự. Khó trách lại uất ức nhận sai. Trưởng lão cung phụng cùng đệ tử tạp dịch phòng đều đỏ bừng mặt lên. Hận không được tìm lỗ để chui xuống, lại bị tiểu tử này làm cho mất hết mặt mũi a. Chỉ là, bọn họ cũng đồng thời thấy rất kỳ quái, đây còn là Trác quản gia ngày bình thường nhanh chóng quyết đoán, anh minh quả quyết sao, sao bây giờ lại biểu hiện hèn nhát như thế. Không để ý ánh mắt mọi người, Trác Phàm vẫn nở nụ cười khiêm tốn, rất mau đi tới trước cái bàn có địa vị nhất, ông quyền nói, vạn phần xin lỗi, có một số việc chậm trễ, xin hãy tha lỗi. Ha ha ha. Không có gì đáng ngại, quan trọng mọi người đã đến đông đủ, có thể dừng tay giảng hòa là được rồi. Tuy thấy Trác Phàm cực kỳ trơ trẽn, tác phong làm việc hèn mọn, nhưng Dương Sát vẫn cố gắng giúp hắn dàn xếp, về sau Tinh Anh tạp dịch phòng và nội môn đều hai đại rường cột của Ma Sách Tông chúng ta, nhất định phải chân thành hợp tác. Cái này làm sao có thể? Nhị trưởng lão cười lạnh, sau đó liếc nhìn thất trưởng lão, trong mắt hai người đều hiện vẻ gian trá như lão hồ ly. Nhị trưởng lão lại liếc xéo Trác Phàm, lớn giọng trách mắng, Trác Phàm, bồi tội yến là ngươi làm, kết quả mình lại khoan thai tới chậm, để chúng ta khổ chờ rất lâu, căn bản không hề có thành ý, hôm nay nếu ngươi không có cái thái độ cho ra dáng, hai người chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Thích Cung Phụng chợt vỗ bàn. Trợn mắt đứng lên hét lớn. Hừ, người đã đến, các ngươi còn muốn như thế nào? Nhị trưởng lão suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Hắc hắc. Rốt cục ngồi không yên, các ngươi cứ phải làm lớn chuyện lên mới tốt. Thất trưởng lão cười tà dị, lên tiếng nói, Thích Cung Phụng, tuy ngươi là cung phụng, nhưng bồi tội yến này là các ngươi bày ra để bồi tội với chúng ta. Ngươi thái độ như vậy, ta không thấy có chút thành tâm nào. Nếu là như vậy, chén rượu này, chúng ta không thể uống, mà lại tạp dịch phòng kiệt ngao bất thuần như thế, biết sai không đổi, chúng ta sẽ đến chỗ tông chủ đòi một lời giải thích. Ngươi! Thích Cung Phụng cắn răng, sớm đã tức giận, lại nói đến mức này, toàn thân bất giác giải phóng khí thế, hiển nhiên muốn khai chiến. Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, khuyên can hắn, đừng, Thích Cung Phụng bất giận, việc này vốn là do chúng ta làm sai trước, thất trưởng lão nói có lý, chúng ta bồi tội, chúng ta phải thành tâm mới đúng. Ngài cứ ngồi xuống trước đã. Thích Cung Phụng trừng mắt nhìn Trác Phàm, thật có xúc động muốn bóp chết tiểu tử này, chuyện này vốn là bọn họ khiêu khích, ngươi nhận sai cái gì? Bây giờ hai lão già này càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Lão phu đường đường cung phụng, còn chưa từng bị hai tên trưởng lão hiếp đáp như thế đâu. Thích Cung Phụng phẫn uất ngồi xuống, lông tóc đều là đã tức giận đến dựng thẳng lên. Bọn người Khuê Lang đầy oán niệm nhìn Trác Phàm, giận mà không thể làm gì. Thật không ngờ, Trác quản gia gặp phải trưởng lão cường thế, thì lại trở nên kém cỏi như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người chán ngán thất vọng đối với Trác Phàm, đệ tử tạp dịch phòng còn lại càng đầy xấu hổ cúi thấp đầu. Nhìn biểu lộ của mọi người, nhị trưởng lão hài lòng gật đầu, nhưng lại không định dừng tay, ngược lại tiếp tục làm khó dễ, Trác quản gia. Thái độ của ngươi, chúng ta đã thấy rõ, có điều người gây ra họa. Yên tâm, bọn họ nhất định bồi tội với hai vị, tuyệt đối thành tâm thành ý. Hắn còn chưa nói hết, Trác Phàm đã mười phần thức thời nói, sau đó quay đầu nhìn về phía bốn người Khuê Lang, nghiêm giọng trách mắng, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau rót rượu bồi tội hai vị trưởng lão. Bốn người Khuê Lang nghe vậy liền giận dữ hiện hết ra mặt, lại đình trệ bất động. Thấy vậy, nhị trưởng lão càng cười nhạo, đám người này càng cứng rắn, càng có cốt khí, chuyện hắn muốn làm sẽ càng thành công. Hắn liền càng trầm trọng nói, bồi tội thì phải tỏ thái độ cho tốt, mà mời rượu là xong việc rồi sao? Hừ. Nếu không có ba quỳ chín lạy, thành tâm bái phục, chúng ta không tiếp. Bái bà nội ngươi, lão đầu tử, đừng có quá mức. Khuê Lang vỗ bàn, hai mắt trợn lên giận dữ, muốn đứng lên, nhưng lại bị Trác Phàm gắt gao giữ lại. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, Thực chuyện này, không thể hoàn toàn trách bọn họ, đều là ta sai. Dù bồi tội, cũng phải là ta đến bồi tội. Mà lại lần này bồi tội yến, chủ yếu là tại hạ bồi tội các vị. Nếu hai vị muốn ba bái chín khấu mới có thể tha thứ, vậy thì cứ để ta làm. Trác quản gia. Khuê Lang giật mình, vội vã kêu lên. Trác Phàm lại chậm rãi khoát khoát tay, cho hắn một ánh mắt yên tâm. Nhị trưởng lão hiếp mắt, vẻ mặt hơi hòa hoãn đi, hơi gật đầu nói, tốt, chỉ cần ngươi ba bái chín khấu, cúi đầu nhận sai, nói tạp dịch phòng không dám đối địch hay gây khó dễ nội môn cùng tinh anh môn nữa, chúng ta sẽ bỏ qua việc này. Được, thống khoái, nơi này có nhiều người như vậy làm chứng, các ngươi không thể đổi ý à. Trác Phàm gật đầu. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão đều sờ sờ chòm râu, tự đắc gật đầu, đồng thanh nói, đương nhiên. Chúng ta đường đường trưởng lão, chẳng lẽ còn đi làm chuyện thất tín đáng khinh bỉ sao? Đương nhiên sẽ không, ta tin tưởng hai vị trưởng lão. Trác Phàm vội vã gật gật đầu, nhưng rất nhanh, trên mặt lại lộ ra vẻ bi tráng, dường như có chỗ chần chờ khi phải ba bái chín khấu. Bọn người Khuê Lang hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảnh xấu hổ tiến thối lưỡng nan, tuy trong lòng bất mãn, nhưng vẫn lên tiếng, Trác quản gia, ta đến thay ngài làm chuyện này đi. Ngài dù nói thế nào cũng là chủ sự tạp dịch phòng, không thể làm chuyện thấp kém như thế, không, Để ta đi, cái mạng này của ta là được Trác quản gia cứu. Mất mặt một chút cũng chẳng sao. Không, ta tới đi, Nguyệt Nhi, thời gian này, nhờ có ngài chiếu cố nên. Nguyệt Linh, một nữ nhân như ngươi tranh giành cái gì, để ta. Trong lúc nhất thời, mọi người tranh nhau muốn thay Trác Phàm bồi tội đại lễ, sắc mặt bọn người nhị trưởng lão liền trở nên âm trầm. Bọn họ không ngờ được, Trác Phàm vừa làm chủ tinh anh tạp dịch phòng không bao lâu, thế mà có bản lĩnh lung lạc nhân tâm như thế, khiến những đệ tử thiên tài trời sinh ngạo cốt này vì hắn xông pha khói lửa, vứt bỏ cả tôn nghiêm. Lực ngưng tụ như thế, nội môn cưỡi ngựa đều không bị kịp a. Nơi này, người này, quả nhiên không thể lưu, nhất định phải sớm diệt. Nhị trưởng lão chợt hét lớn, các ngươi náo đủ chưa? Nơi này là Trác Phàm chủ sự, xảy ra chuyện gì, tất nhiên phải để hắn ra mặt, không thể đổ cho người khác. Hôm nay hắn phải đích thân làm đại lễ, lão phu sẽ không nhận lễ của người khác, không ai thay được hắn. Mọi người lập tức im tiếng, đồng thời trong lòng trầm xuống. Bọn họ đã phát hiện, hai lão gia hỏa này đã xác định trực chỉ mũi thương vào Trác Phàm, vô luận bọn họ làm cái gì, đều không thể cản nổi. Trác Phàm nhún nhún vai, cười khẽ nói, thấy chưa, hai vị trưởng lão yêu chuộng ta như thế. Các ngươi tranh giành cũng vô dụng. Mà chuyện này cũng vốn không có liên quan quá nhiều với các ngươi. Trác Phàm ấy nấy cười nói, hai vị trưởng lão, ta sâu sắc thấy có lỗi đối với chuyện mình làm ra, các vị có thể tha thứ cho ta, đã quá là tốt. Vì biểu hiện lòng thành, ta đã chuẩn bị một món lễ lớn cho chư vị, sau khi nhận lễ. Ta sẽ ba bái chín khấu trước hai vị xin tha tội sau. Hứ, trên đời này còn thật có người vô sĩ bực này. Không phải chỉ là hai tiểu gia hỏa khiêu khích tạp dịch phòng sao, làm sao bị tiểu tử này càng nói càng nặng. Có điều, hắn muốn đưa đại lễ bồi tội, mình có lý do cự tuyệt à. Không cần thì phí. Hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau, đều cười tạ ra tiếng. Lúc này, trên tay Trác Phàm xuất hiện năm cái hộp gỗ lớn. Đầu tiên Trác Phàm dâng ba hộp gỗ cho Minh Phủ Tam Sát, không người nói, xin lỗi vì đã thương tổn đệ tử của các vị, xin các vị rộng lòng tha thứ, ai, đây thật là nguyên cáo biến thành bị cáo, chân tướng chuyện như nào, mọi người ai cũng biết, cần gì phải nặng nề đến mức này chứ. Minh Phủ Tam Sát bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng vẫn đành phải nhận lấy, Dương Sát còn thẳng thắn nói, lễ vật này, chúng ta nhận, nhưng chuyện này, chúng ta cũng hiểu. Ngươi thực sự không cần thiết phải xin lỗi. Dù sao ngươi không đại biểu chính ngươi, mà chính là toàn bộ tinh anh tạp dịch phòng. Ha ha ha. Đệ tử thụ giáo. Trác Phàm không người nói. Cạch một tiếng, Minh Phủ Tam Sát mở hộp gỗ, liền thấy ánh sáng chiếu mạnh ra, linh khí dạt dào, làm cho ba người bất giác co rụt mắt lại, kinh dị liên tục. Mọi người chung quanh thấy thế liền kinh hô, cửu phẩm ma bảo. Chương 1019, hai người cùng lên, một, cái gì, cửu phẩm ma bảo. Nhị trưởng lão vội vàng nhìn lại, thấy ba ánh sáng chói mắt từ trong hộp gỗ, đâm đến bọn họ đều không mở mắt ra được, trong lòng càng kinh hãi hơn. Sớm nghe nói về tinh anh tạp dịch phòng là núi vàng núi bạc, giàu đến chảy mỡ. Bây giờ thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a, tiểu tử này thế mà vừa ra tay liền ba món cửu phẩm ma bảo, mà lại phẩm chất. Đều là thượng thừa chi tác a, Tam Sát sờ sờ ma bảo trong tay mình, liếc nhìn nhau, sợ hãi thán phục lên tiếng. Nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão thấy thế thì càng thêm cuồng loạn. Sau đó đầy mắt nóng rực nhìn hai hộp gỗ còn lại trên tay Trác Phàm, trong mắt trần trụi hiện ra dục vọng. Dù tiểu tử này không dập đầu, chỉ cần có được cửu phẩm ma bảo, chuyến này đã không lỗ a. Trác Phàm cười lạnh trong lòng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Làm cho hai lão gia hỏa lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ đã không kịp chờ đợi, muốn kiến thức ma bảo trong hộp gỗ cũng sáng chói đến mức nào. Có điều, Trác Phàm cứ như vậy tra tấn bọn họ, thật lâu, chờ bọn họ đã sắp nhảy cẩn lên, Trác Phàm mới cười tạ một tiếng, thản nhiên nói, hai vị trưởng lão, Trác Phàm ta lại trịnh trọng hỏi các ngươi một lần. Có phải ta dập đầu bồi tội các ngươi, thì các ngươi bỏ qua việc này, sẽ không tìm chúng ta gây chuyện nữa. Nhị trưởng lão đã không còn quá nhiều suy nghĩ, vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta là trưởng lão, há có thể nói không giữ lời, ngươi mau trình đại lễ lên đi. Trác Phàm mỉm cười, nhưng không tự mở, mà giao cho hai người, ha ha ha. Hai vị trưởng lão, xin vui lòng nhận. Hai người kích động nhận lấy hộp gỗ, đã không để ý tới việc lên tiếng đáp lời, liền vội vội vàng vàng mở ra. Thế nhưng, khi bọn họ thấy vật bên trong lúc, thân thể hai người lại chấn động, ngây người một lúc lâu. Mọi người sững sờ, bọn họ đến cùng đã thấy cái gì vậy, còn Trác Phạm lúc này đã trở nên khác hẳn, không còn vẻ khiêm tốn lúc trước, ngược lại lộ ra sắc mặt dữ tợn. Đến cùng là bảo vật gì mà các ngươi kinh hãi như vậy? Dương Sát hơi nghi hoặc, sau đó liền nghiêng đầu nhìn, nhưng ngay sau đó, thân thể hắn cũng chấn động mạnh, hai mắt trợn to hết cỡ. Mọi người càng thêm kỳ lạ, trong hai cái hộp này, đến cùng có cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần vậy, thế mà làm cho hai vị trưởng lão với cung phụng kinh hãi thành bộ. Thật lâu, Dương Sát mới lắp bắp nói, đâu? Đâu? Đó là thủ cấp của Xích Phong và Ngọc Quyên. Cái gì? Tất cả mọi người sợ hãi cả kinh. Đệ tử Tinh Anh Ngọc Quyên Xích Phong là ai? Bọn họ ai nấy đều biết a. À, bây giờ thế mà bị người giết chết, còn đưa đầu hai người về trong tay gia gia hai người bọn họ. Người này không muốn sống sao? Tất cả mọi người đều là khó tin quay đầu về phía Trác Phạm, lại thấy nụ cười trên khóe miệng hắn càng ngày càng dữ tợn. Không cần phải nói, nhất định là hắn làm. Người điên, hắn thật là người điên, thế mà ngay trước mặt khiêu khích hai đại trưởng lão. Má nó, làm chúng ta lúc trước còn tưởng rằng hắn nhát gan, sợ phiền phức, nhưng bây giờ xem ra, nhát gan chỗ nào, quả thực là to gan bằng trời a. Hai vị trưởng lão. Thế nào? Ta đưa phần đại lễ này, hai vị hài lòng chứ? Trác Phàm rất thản nhiên cười nói. Trác Phàm. Tiếng gào thét như đến từ cửu u địa phủ, hai vị trưởng lão hai mắt đỏ ngầu, oanh một tiếng, toàn khí thế thân đại phóng, bàn tiệc trước mặt lập tức bị chấn nát bấy. Bọn người quỷ hổ kinh hãi, ào ào bị đánh bay ra xa, hai người Bạch Cung Phụng lại vội vàng đến bên cạnh Trác Phàm, thay hắn ngăn lại cổ khí thế cường đại, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía hắn đầy là vẻ kinh dị. Tiểu tử này, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất kinh thiên động địa. Lúc trước mình còn tưởng rằng hắn yếu thế. Sợ sệt, hèn yếu đến mức mình còn muốn động thủ đánh hắn một trận. Nhưng bây giờ, hắn lại quá cường thế, làm thịt mất độc đinh của người ta. Còn tặng thủ cấp cho người ta, loại chuyện gây cừu chút oán kiểu này, cho dù là trưởng lão cung phụng cũng không dám làm, hắn thế mà không chút do dự xuất thủ, còn trông có vẻ rất thản nhiên. Trong đầu tiểu tử này nghĩ cái gì vậy, thật là khiến người ta nhìn không thấu a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Trác Phàm, đã không có xem thường hay khinh thị, mà chính là thật sâu cảm thấy uy hiếp. Người điên, người nguy hiểm nhất trên đời này. Là người chẳng có còn gì khiến hắn phải sợ hãi. Thế nào, hai vị trưởng lão không hài lòng sao? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, ai, phần lễ vật này ta rất dụng tâm chuẩn bị đó, để cháu yêu của hai vị trưởng lão trở lại vòng tay của hai vị. Nếu không, hai cái đầu này, lão tử sớm đã ném cho chó ăn. Ngươi, hai vị trưởng lão tức giận đến ria mép loạn run, nhìn Trác Phàm như muốn ăn thịt uống máu hắn, toàn thân phát ra nồng đậm sát ý làm cho người ta ngạt thở. Ngay khi bọn họ định động thủ, Dương Sát vội và đứng ra khuyên nhủ, chờ một chút, chuyện này để ta hỏi rõ ràng trước. Nói xong, hắn nhìn về phía Trác Phàm, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, Trác Phàm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, hai người này thật là do ngươi giết sao? Thế nhưng, hôm nay bọn họ rõ ràng còn ở Tinh Anh Môn, chưa được ta cho phép ra ngoài. Đúng vậy à, nếu không, các ngươi coi bồi tội yến hôm nay là bồi tội gì? Trác Phàm hào phóng thừa nhận, sáng sớm hôm nay, ta đến Tinh Anh Môn một chuyến, lấy đầu hai người bọn họ rồi mới tới đây. Chương 1020, hai người cùng lên, hai, cho nên ta mới đến hơi trễ, một là bồi tội với ba vị cung phụng, thật xin lỗi, ta tới địa bàn các ngươi đại náo một trận. Nhưng các ngươi cũng đã tha thứ cho ta rồi, vậy nên ta yên tâm. Thứ hai là bồi tội với hai vị trưởng lão, ta thật sự rất rất xin lỗi, làm thịt cháu trai cháu gái các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ cho ta. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói bồi tội, là bồi cái này? Dương Sát khó tin thốt lên. Bọn người cũng đầy kinh dị nhìn Trác Phàm. Làm sao, chẳng lẽ Trác quản gia sáng sớm hôm nay không thấy bóng dáng, là đơn thương độc mã đi phá nát Tinh Anh Môn? Mà lại còn kịp thời trở về bồi tội trước các vị cung phụng trưởng lão. Ách không, đã không tính là bồi tội, rõ ràng là khiêu khích a. Cái này, quá ngưu bức đi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây ngốc cả ra, không thể tin được tất cả mọi chuyện trước mắt. Chỉ là đệ tử tạp dịch, thế mà phách lối đến tình trạng như thế, quả thực đạo trời khó tha thứ a. Trác Phàm nhìn mọi người, rồi nhìn sang Dương Sát, cười nhạt nói, ha ha ha. Dương Sát cung phụng biết rõ còn cố hỏi, đây không phải quá rõ ràng sao? Mấy ngày trước, hai thằng nhãi con đến tạp dịch phòng ta quấy rối, vốn là tội không tại chúng ta. Chúng ta làm gì phải bồi tội? Lần này bồi tội yến, chính là Trác Phàm ta bồi tội với chư vị. Vừa mới rồi, ta không phải đã nói rất rõ ràng à, thương tổn đệ tử ngươi, thật xin lỗi. Thế nhưng, ta coi là, ngươi nói là chuyện Thiết Ưng thương tổn cánh tay Ngọc Quyên. Dương Sát sững sờ, đần độn nói. Trác Phàm suy cười, vậy là do lão tử làm ra à, ta đang xin lỗi vì chuyện mình làm ra. May mà, các ngươi vừa mới nói ta không cần nói xin lỗi, ta coi là các ngươi tha thứ cho ta, chuyện tinh anh môn được bỏ qua. Nơi này còn có nhiều trưởng lão như vậy cung phụng chứng kiến đây, các ngươi đừng có mà lật lọng. Ba người Dương Sát cứng cả mặt lại. Sắc mặt hơi nặng nề, chợt cảm thấy nhóm người mình giống như đám người ngu ngốc, bị tên này tính kế. Tinh anh môn bọn họ vừa mới bị Trác Phàm đại náo một trận a, bây giờ còn không biết đệ tử thương vong như thế nào. Thế nhưng bọn họ nhận đồ của người ta, còn hứa hẹn ngay trước mặt mọi người sẽ không truy cứu, bây giờ không biết trở về phải ăn nói với những đệ tử kia như thế nào, thể diện đã triệt để mất hết. Dương Sát chỉ Khuê Lan bốn người hỏi, vậy bọn họ thì sao, việc này đã do ngươi gây nên, ngươi còn kêu bốn người bọn họ tới chỗ này bồi tội cái gì? Trác Phàm sớm có lý do tốt. Nên thản nhiên nói, sai Luka Kuka bốn người bọn họ là thực lực quá yếu, nếu lúc trước bọn họ có thể ngăn cản hai thằng nhãi con quấy rối, ta có thể sẽ không tức giận mà hành sự lỗ mãng. Mà lúc trước ta đã có nói, sai lầm của bọn họ không lớn, chủ yếu tại ta, chẳng lẽ các ngươi đều không nghe ra? Con mẹ mày! Trác Phàm vừa dứt lời, nhị trưởng lão đã không nhịn nổi hét lớn, ngươi rõ ràng là sớm có dự mưu, gộp hai chuyện vào nhau, nghe nhìn lẫn lộn. Ngươi cho rằng làm như thế, tìm cái cớ gượng ép như thế là có thể lừa gạt mọi người à, lão phu tuyệt sẽ tha cho ngươi. Ách, vậy hứa hẹn lúc trước của các ngươi thì sao? Các ngươi nói ta khấu đầu mấy cái, liền bỏ qua việc này. Ngươi mơ mộng hảo huyền, lão phu nhất định phải chém ngươi thành muôn mảnh, báo thù rửa hận cho Phong Nhi. Nhị trưởng lão gầm thét. Thấy tình cảnh này, mấy người Bạch cung phụng đều cẩn thận đề phòng, Trác Phàm lại cứ như người ngoài cuộc, không chút đế tâm nhún nhún vai nói, vậy thì thật là tốt, lão tử cũng chẳng muốn quỳ đâu. Tiểu tử gian trá, nạp mạng đi, nhị trưởng lão gầm thét, ngay sau đó xông về phía Trác Phàm, thất trưởng lão cũng theo sát phía sau, cổ sát ý ngút trời. Trác Phàm vẫn rất bình thản đứng yên lặng, miệng nở nụ cười tự tin. Bạch cung phụng Thích cung phụng lại vội vã tiến lên, chấn lui hai người về, Bạch cung phụng nghiêm khắc cảnh cáo, các ngươi phải nghĩ lại cho kỹ, thân là trưởng lão, tùy ý hạ sát thủ với đệ tử, ấn luận theo tông quy sẽ là kết cục gì? Hừ, bị chết không phải tôn nữ của ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Nhị trưởng lão hung tợn nói, các ngươi có thể hộ hắn nhất thời, còn có thể hộ được cả đời sao? Ba ba ba. Trác Phàm vỗ tay, vòng qua hai vị cung phụng, khoan thai đi tới trước, cười tà dị nói hay lắm, hai vị trưởng lão sốt ruột cháu yêu tử nạn, ta rất hiểu. Không bằng như này. Ta cho các ngươi một cơ hội, tông môn có quy củ, lấy thấp đánh cao, sinh tử vô luận. Lúc ta giết bọn họ, cũng là lấy quy củ này, cho nên tông quy không xử trí được ta. Bây giờ, ta khiêu chiến hai vị trưởng lão. Nếu như các ngươi muốn giết ta, cứ việc tiếp nhận, về sau dù các ngươi chém ta thành muôn mảnh, cũng sẽ không có người dị nghị gì, các ngươi thấy thế nào? Hai người kinh hãi, mọi người xung quanh cũng kinh dị nhìn hắn. Đệ tử khiêu chiến trưởng lão, thiên cổ không có, đây không phải tự đi chịu chết sao? Được. Mà hai vị trưởng lão có vẻ rất sợ hắn đổi ý, lại bị cừu hận làm cho u mê. Không thèm động não suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, Trác Phàm cười lạnh, sâu xa nói, như vậy. Cả hai cùng lên đi.